Hoắc Chấn Tình đã ra ngoài hẹn hò, mang theo Nghê Nghê đi rồi. Thẩm Mạn Lan lập tức không còn gì để nói. Ra ngoài hẹn hò, còn mang đứa bé ra bên ngoài. Hoắc Chấn Tình cũng thật sự là cao nhân. Thẩm Mạn Lan hỏi thăm địa chỉ hẹn hò của Hoắc Chấn Tình, lần nữa khởi động xe đi về phía bên đó. Trên đường có một chút kẹt xe, bầu trời còn có tuyết bay bay. Thẩm Mạn Lan lập tức có một chút buồn bực. Cái đứa con gái ham ăn này nhất định là đi theo Hoắc Chấn Đình ra bên ngoài ăn cái gì ngon rồi. Cô cầm lấy điện thoại lên gọi cho Hoắc Chấn Đình. Chú nhỏ, cháu tưởng là không vịn thì chỉ vịn chú. Chú nói chú đi có hẹn hò còn mang Nghê Nghê đi làm gì chứ? Con bé có thể tham mưu cho chú được sao? Hay là có thể làm cột thu lôi cho hai người, không phải xem vừa mắt, cảm thấy không tệ sao, còn mang theo cái đứa ăn hàng kia làm gì? Thẩm Mạn Lan phàn nàn Hoắc Chấn Đình một chút, cũng không để ở trong lòng, người lại vui vẻ hớn hở nói, cô ấy thích con nít. Lời này làm cho Thẩm Mạn Lan muốn châm chọc. Xin người ta thích con nít thì chú cũng không thể mang Nghê Nghê đi được chứ, thích thì hai người tự mình sinh đi, con của người khác dùng cái gì. Nhưng mà nói thật, cháu bây giờ đang chạy đến, gặp một lần đi, xem thử thím nhỏ tương lai của mình trông như thế nào. Lời nói của Thẩm Mạn Lan làm cho Hoắc Chấn Đình hơi dừng lại. Sau đó chợt nghe thấy anh ta cùng với người khác bàn luận mình qua đó có được không. Còn phải biết tôn trọng người khác sao? Xem ra cô không cần phải lo lắng chú nhỏ có ân nghĩa đàn ông, sau này gia đình không hòa thuận nữa rồi. Đang nghĩ như vậy, Thẩm Mạn Lan đột nhiên nghe thấy một giọng nói nữ ôn nhu vang lên. Nghe nghe đâu, vừa rồi còn ở đây, sao chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu cả. Lòng của Thẩm Mạn Lan lộp bộ một tiếng. Chú nhỏ, nghe nghe làm sao thế? Hoắc Chấn Đình bên này cũng có một chút ngại ngùng, đồng thời có một chút lo lắng. Mới vừa rồi còn ở đây, bây giờ không biết đi đâu rồi, để chú đi tìm đây. Nói xong Hoắc Chấn Đình cúp điện thoại, lòng của Thẩm Mạn Lan đều muốn bay qua rồi. Nhưng phía trước vẫn bị kẹt xe rất cắt, cô trực tiếp xuống xe, chạy bộ đến nhà hàng. Diệp Nghê Nghê bên này lại không biết, mấy người lớn vì muốn tìm cô bé quả thật là muốn lật trời rồi. Cô bé chỉ thích nhìn thấy một bé trai biểu diễn piano ở trên sân khấu, đàn cũng rất dễ nghe. Hơn nữa cậu nhìn cũng rất đẹp, Nghê Nghê không tự chủ được mà bị hấp dẫn. Cô bé tự ý đi đến bên cạnh cậu bé, dùng ngón tay chọc chọc cậu bé thấp giọng nói. Đi vào bên trong một chút. Cậu bé ngây ra một lúc, nhưng mà lúc nhìn thấy Diệp Nghê Nghê rõ ràng có một chút kinh ngạc. Nghê Nghê! Ây, anh biết em sao? Diệp Nghê Nghê rất kinh ngạc, Tiêu Hằng có một chút buồn bực. Em không nhớ anh sao? À, hình như có một chút ấn tượng. Diệp Nghê Nghê lúng túng nói, kỳ thật trong đầu một chút ấn tượng cũng không có. Người anh đẹp trai này là ai vậy? Nhưng mà nói thì không biết có thể tổn thương tự tôn của người ta nhỉ? Tiêu Hằng nhìn cô bé như vậy không khỏi thở dài một hơi cưng chiều nói, muốn ăn cái gì anh mua cho em. Vừa mới nói đến, ánh mắt của Diệp Nghi Nghi lập tức sáng lên, rực rỡ phát sáng rất chói mắt. Em muốn đi ăn dâu tây, vừa rồi ở bên kia có bán dâu tây, ăn rất ngon. Diệp Nghê Nghê vừa rồi lúc đi theo Hoắc Chấn Đình đã phát hiện rồi. Đáng tiếc Hoắc Chấn Đình sốt ruột gặp bạn gái, cô bé chỉ có thể cùng với ông chú nhỏ của mình đi gặp bạn gái. Bọn họ bây giờ hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ. Mình chạy ra xem bà bán dâu tây đã đi chưa. Bây giờ nghe Tiêu Hành nói muốn cho cô ăn, lập tức vui vẻ trở lại. Cũng không quan tâm trước đó mình không biết người ta, nắm tay của người ta kéo đi. Nhanh một chút, bằng không sẽ không còn nữa. Tiêu Hằng nhìn thấy bàn tay nhỏ bé mập mạp của cô, nắm lên ngón tay của mình, không khỏi nở ra nụ cười. Thật đúng là đáng yêu mà. Được. Tiêu Hằng nhìn qua Diệp Nghê Nghê, nhìn xung quanh bốn phía một cái nói. Không cần phải nói với người nhà của em biết trước sao? Không cần, bọn họ đang bận, có lẽ chờ chúng ta ăn xong dâu tây, bọn họ cũng sẽ chưa hết bận. Diệp Nghê Nghê nói xong thì bước chân nhỏ ra bên ngoài. Tiêu Hằng cưng chiều cười cười, lập tức theo cô bé ra ngoài. Ở một góc kia quả thật có bán dâu tây, nhưng mà sắp bán hết. Diệp Nghê Nghê thấy vậy vội vàng thả Tiêu Hằng ra, chạy nhanh về phía bà lão. Bà ơi, cháu muốn mua dâu tây. Nghê Nghê, em chậm một chút. Tiêu Hằng nhìn mà hoảng sợ, vội vàng nhắc nhở. Đáng tiếc Diệp Nghê Nghê trượt chân, cả người ngã sụi về phía trước. À! Cô bé kêu lên. Tiêu Hằng nhíu mày trực tiếp nhào tới làm đệm thịt cho cô bé. Hu hu, em sắp bị té chết rồi. Diệp Nghê Nghê che mắt lại không dám nhìn. Tiêu Hằng chỉ kêu lên một tiếng đau đớn. Cảm thấy Diệp Nghê Nghê thật sự nên giảm cân.

À, anh trai nhỏ, đau đau đau, anh nhẹ một chút thôi. Diệp Nghê Nghê lập tức kêu lên, nước mắt cũng trực trào rơi xuống. Tiêu Hoàng nhìn thấy Diệp Nghê Nghê khóc, càng thêm luống cuống tay chân. Chú Phúc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cậu chủ nhà mình như thế này, vội vàng nói. Cậu chủ, xoa tan đi là tốt lên. Đau cũng phải nhịn, nếu không sẽ dễ nhiễm trùng. Tiêu Hoàng hung dữ liếc nhìn chú Phúc, sau đó cúi đầu xuống, tiếp tục xoa cho Diệp Nghê Nghê. Diệp Nghê Nghê khóc như là hoa lê đái vũ. Cuối cùng đã trực tiếp nghẹn ngào, vất vả xoa cho cô bít bầm. Tiêu Hoàng ướt đẫm cả lưng. Được rồi, đừng khóc. Tiêu Hoàng có một chút thẹn thùng an ủi Diệp Nghê Nghê. Diệp Nghê Nghê đột nhiên nhào vào trong ngực cậu bé, không khóc một chút quan tâm. Người ta đau chết rồi. Vậy em nói sao mới có thể không đau, bằng không anh đánh đàn cho em nghe. Đây là biện pháp tốt nhất mà Tiêu Hoàng có thể nghĩ ra được. Diệp Nghê Nghê cũng rất không nể mặt nói. Mới không cần nghe anh đánh đàn, em muốn dùng ăn để bù lại thể xác và tinh thần bị thương của mình. Tiêu Hằng lần nữa ngây người ra, nhưng mà lại vội vàng nói. Được được được, em muốn ăn cái gì, em nói đi, anh bảo chú Phúc đi mua nha. Diệp Nghê Nghê lập tức ngừng khóc, nắm chặt lấy ngón tay nói. Em muốn ăn há cảo tôm, em còn muốn ăn tàu phớ, em còn muốn ăn heo sữa quay, còn có chân gà coca, còn có hamburger, còn có... Chú Phúc nghe Diệp Nghê Nghê liên tục nói gọi thức ăn, cả người đều không ổn. Cô gái nhỏ nhìn không lớn, sao có thể ăn được như vậy? Nhà họ Tiêu bọn họ thật sự là âm nhạc thế gia. Nếu như cậu chủ thích một cô bé tham ăn như vậy, bà cụ sẽ đồng ý sao? Tiêu Hằng không quan tâm chú Phúc nghĩ cái gì, từng chút đều nhớ kỹ, sau đó mới nói với chú Phúc. Chú Phúc, nhanh đi mua. À... Chú Phúc ngẩn người ra, nhưng sau khi nhận được ánh mắt giết người của Tiêu Hằng thì vội vàng chạy ra ngoài. Diệp Nghê Nghê thấy Tiêu Hằng đáp ứng cho mình nhiều thức ăn như vậy, lập tức vô cùng cảm động với cậu bé. Anh trai nhỏ, anh thật là tốt. Tiêu Hằng ôn nhu nở nụ cười, cậu bé quyết định trở về luyện đàn thật tốt. Lần sau lấy được giải thưởng sẽ nói với ông nội muốn Diệp Nghê Nghê làm cô dâu của mình. Bé trai 7-8 tuổi đã bắt đầu có suy nghĩ phải bảo vệ người khác. Diệp Nghê Nghê lại không biết một chút gì về việc mình đã bị nhét ở dưới cánh chim bảo vệ của Tiêu Hằng. Trong đầu cô bé đều nghĩ nhiều thức ăn ngon như vậy làm thế nào để mang về nhà đây. Đám người của Thẩm Mãn Lan và Hoắc Chấn Đình tìm khắp nơi đến điên lên cũng không tìm được Diệp Nghê Nghê. Cô gái ở bên cạnh Hoắc Chấn Đình lúc nhìn thấy Thẩm Mãn Lan có một chút ngại ngùng nói. Thật sự xin lỗi là tôi không trông kỹ Nghê Nghê, thật sự là xin lỗi. Thẩm Mạn Lan còn có thể nói cái gì được, đứa nhỏ mất tích ai cũng không muốn, đặc biệt đứa nhỏ còn là chú nhỏ mang ra bên ngoài. Cô cũng ngại trách chú nhỏ, thấy sắc quên nghĩa, quên đi sự tồn tại của Diệp Nghê Nghê. Tìm tiếp đi, đúng rồi chú nhỏ, gọi điện thoại cho Nghê Nghê chưa? Thẩm Mạn Lan nói xong, Hoắc Chấn Đình lập tức ngây ra một lúc, mà cô gái kia lại có một chút khó tin hỏi. Nghê Nghê có điện thoại, con bé vẫn chỉ là một đứa nhỏ mà. Cô bé chẳng những có điện thoại còn có định vị. Thẩm Mạn Lan cảm thấy chỉ số thông minh của cô gái trước mặt này khiêm tốn, mà chú nhỏ của mình ở bên cô ấy cũng có vẻ đã bị mất đi chỉ số thông minh rồi. Lúc này Hoắc Chấn Đình mới nhớ đến điện thoại của Diệp Nghê Nghê, quả thật được Diệp Minh Chiết cài hệ thống định vị vệ tinh. Chú lập tức tìm xem. Thẩm Mạn Lan nhân cơ hội gọi cho Diệp Nghê Nghê, mà Hoắc Chấn Đình mở hệ thống an toàn ra tìm định vị. Cô gái có một chút kinh ngạc nhìn thao tác của hai người thấp giọng hỏi. Cô bé vẫn là một đứa nhỏ, mấy người lại đưa điện thoại cho con bé cầm. Cái này không tốt cho thị lực của con bé. Hơn nữa... Câm miệng. Diệp Nghê Nghê không tìm được, trong lòng Thẩm Mạn Lan đã rất bực bội. Thế mà bây giờ cô gái này còn làm nhảm ở bên tai cô, làm cho không khống chế nổi gầm lên một tiếng. Cô gái lập tức có một chút xấu hổ và khó xử. Hoắc Chấn Đình liếc nhìn cô gái này, giữa hai hàng lông mày có một chút tâm trạng, lại không nói lời nào bảo vệ cô gái. Điều này làm cho cô gái có một chút không hài lòng. Điện thoại của Diệp Nghê Nghê cuối cùng cũng đã được kết nối. Alo, mẹ. Giọng nói vui vẻ của Diệp Nghê Nghê vang lên, lập tức làm cho tâm trạng của Thẩm Mạn Lan nhẹ nhõm mấy phần. Xem ra Diệp Nghê Nghê cũng không có việc gì. Con ở đâu? Đi đâu có thể nói với người lớn một tiếng không? Con có biết là cả nhà đi tìm con đến lật ngược Hải Thành rồi không? Thẩm Mạn Lan sau khi thả lỏng chính là một cơn giận. Con nhóc này bây giờ càng ngày càng không có chừng mực rồi. Diệp Nghê Nghê đã bị Thẩm Mạn Lan quát to một tiếng, lập tức có một chút khiếp sợ. Con không có ra ngoài, con ở bên trong khách sạn, con muốn ông chú nhỏ và chị Lưu yêu đương, con ở trên đó quá chướng mắt cho nên con lui ra đằng sau.

Con ngoan một chút, mẹ nghe điện thoại xong sẽ đón con về nhà. Minh Chết và Diệp Tranh đều trở về rồi, con quay về cũng có người chơi cùng con. Thật sao? Quá tốt rồi. Diệp Nghe Nghe nghe nói hai anh trai đều trở về thì không khỏi có một chút chờ mong. Thẩm Mạn Lan mỉm cười, sau đó cầm điện thoại đi sang chỗ khuất khác. Nói, giọng nói của Thẩm Mạn Lan không lớn nhưng lại mang ra một chút uy nghiêm. Khương Hiểu thấp giọng nói, bà chủ có kết quả kiểm tra rồi, quả thật có thể tương khắc sinh sản ra độc tính. Nếu như con người hút vào thì trong thời gian quá dài sẽ dẫn đến thần kinh tê liệt và sinh ra ảo giác. Tuy đã sớm có suy đoán về kết quả này, nhưng sự thật nghe thấy Khương Hiểu nói kết quả kiểm tra rồi, hai mắt của Thẩm Mạn Lan vẫn không tự chủ mà tối đi vài phần. Giỏi cho một sư khinh hồng, vậy mà tàn độc như vậy, xem ra cô ta thật sự lất từ hận chuyển sang hư hỏng, xấu xa rồi. Tôi biết rồi, chuyện này đừng để cho ông ngoại tôi biết, mặc kệ nói như thế nào, sư khinh hồng suy cho cùng cũng là đứa con của mẹ tôi sinh ra. Ông ngoại cả đời cương chính, đối với tình thân luôn có cảm thấy mắc nợ. Đối với Dư Kinh Hồng tuy không thích nhưng mà cũng chưa từng muốn làm gì cô ta. Cho nên nếu để cho ông ngoại biết cháu gái ngoại của mình muốn khiến cho mình chết, đối với ông là một sự đả kích rất lớn. Thẩm Mạn Lan hờ hững nói, có điều ánh mắt lại trở nên lạnh. Được, Khương Hiểu vội vàng gật đầu đồng ý. Thẩm Mạn Lan trầm tư một lúc nói, ngoài ra nhân lúc Dư Kinh Hồng không có mặt, giúp tôi để một ít đồ vào bên trong. Khương Hiểu hơi sững người sau đó đã đồng ý. Sau khi cúp máy, Thẩm Mạn Lan hít một hơi thật sâu. Không phải cô đã không có lòng vị tha, quả thật sự khinh hồng quá khiến cho người khác thất vọng. Thẩm Mạn Lan ổn định lại cảm xúc của mình, xoay người quay về bên cạnh Hoắc Chấn Đình. Chú út, cháu dẫn Nghe Nghe quay về trước. Được, đi đường cẩn thận, về sau tìm thời gian rảnh, chú mời cháu ăn cơm. Hoắc Chấn Đình biết Thẩm Mạn Lan vừa từ nước ngoài trở về, rất nhiều chuyện cần xử lý, không vội ngay lúc này. Được. Thẩm Mạn Lan bế Diệp Nghe Nghe lên mỉm cười nói, tạm biệt ông chú út đi. Tạm biệt ông chú út. Diệp Nghe Nghe hôn một cái vào mặt của Hoắc Chấn Đình, sau đó hai tay ôm lấy cổ của Thẩm Mạn Lan, nói với vẻ mong chờ, mẹ chúng ta mau về nhà. Được. Thẩm Mạn Lan tưởng là Diệp Nghe Nghe nóng lòng muốn gặp Diệp Minh Chiết và Diệp Tranh thì không khỏi mỉm cười. Con bé này rất ỷ lại vào hai anh trai, nhưng điều cô không biết là Diệp Nghe Nghe đang lo lắng đồ ăn của mình, ngộ nhớ cô bé về muộn, chú Phúc đưa đồ ăn tới, lại bị anh trai ăn mất thì phải làm sao? Nghe Diệp Nghe Nghe rất là sầu não, Thẩm Mạn Lan không biết con gái đang nghĩ gì, liền trực tiếp bế cô bé lên xe, sau đó trở về nhà tổ nhà họ Diệp. Khi nhìn thấy Diệp Minh Chết và Diệp Tranh, nhìn thấy Diệp Nghe Nghe thì rất vui. Ai da, tiểu mỹ nữ nhà chúng ta về rồi. Diệp Minh Chết theo thói quen xoa đầu của Diệp Nghe Nghe, lông mày Diệp Nghe Nghe hơi nhíu lại, rất là chê bai. Anh rất là đáng ghét, mái tóc đang đẹp của người ta đã bị anh làm rối rồi. Vậy sao, anh xem. Diệp Minh Chiết trời ác muốn xoa thêm vài cái, Diệp Tranh lập tức kéo Diệp Nghe Nghe ra khỏi cái ma chảo của cậu bé. Nghe Nghe, anh mang quả cho em này. Dạ. Mắt của Diệp Nghe Nghe lập tức sáng lên. Là đồ ăn ngon sao? Không phải, có điều đảm bảo em sẽ vui hơn. Diệp Tranh thần bí nói, Diệp Nghe Nghe không khỏi tò mò, dẫn đến Diệp Minh Chiết cũng có hơi tò mò. Quả gì vậy, Diệp Tranh, cậu rất không la làm sao, Nghe Nghe. Thế nào cũng có quà mà tớ lại không có. Diệp Tranh đã bị Diệp Minh Chiết hỏi thì có hơi đỏ mặt. Cậu đâu phải là con gái, đòi quà gì chứ? Này này này, Diệp Tranh, cậu đừng có phân biệt giới tính nha. Diệp Minh Chiết có hơi bực bội, vào lúc này bên ngoài vang lên tiếng của Mã Hoàng. Cô chủ Nghe Nghe, có người đưa đồ đến cho cháu đấy. Cháu đến đây. Diệp Nghe Nghe trực tiếp bỏ qua Diệp Minh Chiết và Diệp Tranh, chân nhỏ bịch bịch chạy ra ngoài. Thẩm Mạn Lan hơi sững người, nhìn Diệp Minh Chiết hỏi, thứ gì vậy? Con không biết, không phải con tặng. Diệp Minh Chiết mặt mày mờ mịt. Diệp Tranh cũng lắc đầu, cậu bé tuy muốn tặng Diệp Nghe Nghe quà, nhưng bây giờ còn chưa lấy ra. Diệp Nghe Nghe mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, khi nhìn thấy chú Phúc thì cả gương mặt đều trở nên rạng rỡ. Cảm ơn chú Phúc. Diệp Nghe Nghe vui vẻ bảo Mã Hoàng nhận lấy đồ, sau đó cười tít mắt nói với chú Phúc, thay cháu cảm ơn anh trai nhỏ. Được. Chú Phúc gật đầu, có điều trong lòng lại chấn động một trận. Cô cả nhà họ Diệp, đây thật sự là công chúa nhỏ sinh ra đã được ngậm thìa vàng, cũng chẳng trách mặc đồ trên người đẹp như vậy. Có điều cậu chủ nhà mình muốn liên hôn với nhà họ Diệp sao? Cái này hình như cực kỳ xa vời. Chú Phúc không khỏi có hơi lo lắng. Diệp Nghe Nghe không quản chú Phúc nghĩ như thế nào, ôm lấy đồ ăn ngon chạy vào trong nhà. Ai da, nhiều đồ ăn ngon như thế này ai tặng thế? Diệp Minh Chiết tuy cười nhưng ánh mắt lại có một chút sắc bén. Diệp Nghi Nghi liếc cậu bé một cái, mặt không đổi, tim không đập nhanh mà nói. Anh Trạm Dương tặng. Nghe thấy là Trạm Dương tặng, tuy lông mày Diệp Minh Chiết vẫn nhíu lại, có điều cũng không nói gì. Mặc kệ nói như thế nào, nhân phẩm của Trạm Dương cậu bé vẫn tin, có điều tên này là có ý gì, đánh chủ ý vào em gái của cậu bé. Mắt của Diệp Minh Chiết có hơi đanh lại, hôm khác cậu bé phải gặp Trạm Dương này. Trong lòng Diệp Minh Chiết vòng chuyển rất nhiều, Diệp Nghi Nghi lại mặc kệ kéo tay của Diệp Chanh nói. Anh Chanh, nào chúng ta cùng ăn, rất ngon nha, em nghe mẹ nói, anh đi châu Phi, bên đó có phải lại vô cùng nghèo không, có đồ ăn để ăn không, anh nhìn em xem điên hết cả rồi này, cũng gầy nữa, mau ăn nhiều một chút đi. Dáng vẻ nhiệt tình của Diệp Nghi Nghi khiến cho Diệp Minh Chiết có một chút đố kỵ. Diệp Nghi Nghi, tốt xấu gì anh cũng là anh ruột của em không biết mời anh cùng ăn hay sao? Không muốn, anh ở quân khu cái gì cũng chưa từng ăn chứ, đừng có mà tranh đồ ăn với anh Chanh của em. Sự đối đãi khác biệt điển hình của Diệp Nghi Nghi. Diệp Minh Chiết còn muốn nói gì nữa đã bị Diệp Chanh cười rồi nói. Nghi Nghi, không thể như vậy, Minh Chiết ăn đồ ăn ở quân khu và ăn đồ ăn mà em cho cậu ấy là hai loại tình cảm đó có biết không? Được rồi, nể mặt của anh Chanh, cho anh một cái cánh gà. Diệp Nghi Nghi rất không nỡ mà đưa cánh gà cho Diệp Minh Chiết. Diệp Minh Chiết lại càng buồn bực. Cái gì thế? Cậu bé đường đường là cậu chủ của nhà họ Diệp, lẽ nào không có nổi cái cánh gà để ăn sao? Không ăn nữa. Diệp Minh Chiết rất là kiêu ngạo hừ một tiếng, vốn cho rằng Diệp Nghi Nghi sẽ đến dỗ mình, ai mà ngờ. Diệp Nghi Nghi cho luôn cái cánh gà vào trong miệng của mình. Không ăn thì thôi, vừa hay em và anh tranh một người hai cái, nếu không thì cũng không biết chia như thế nào mới được. Lời này khiến cho Diệp Minh Chiết đau lòng. Thẩm Mạn Lan không nhìn nổi con trai nhà mình đã bị con gái nhà mình chê bai, không khỏi bế Diệp Minh Chiết lên. Cục cưng, mẹ chơi cùng với con. Tiếng cục cưng của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Minh Chiết rất mắc ói, đặc biệt cậu bé đã bị mẹ bế lên. Mặt của Diệp Minh Chiết lập tức đỏ bừng, cậu bé có hơi vặn vẹo nói, mẹ, tự con đi là được. Không sao, mẹ rất lâu được bế con rồi, đi, chúng ta đến thư phòng chơi game. Thẩm Mạn Lan mặc kệ, về mặt mất tự nhiên của Diệp Minh Chiết, ôm chặt lấy Diệp Minh Chiết lên lầu. Diệp Minh Chiết gửi tín hiệu cầu cứu cho Diệp Chanh, không hay là Diệp Chanh trực tiếp xem như không nhìn thấy, chọc cho Diệp Minh Chiết tức muốn khóc. Thẩm Mạn Lan sau khi bế cậu bé vào trong thư phòng mới để xuống. Con yêu, con nặng rồi. Mẹ, có thể đừng gọi con là cục cưng có được không? Diệp Minh Chiết thật sự không nghe trôi. Có mấy ngày nữa thì đến Tết rồi, đến Tết là cậu bé 5 tuổi rồi, nói như thế nào cậu bé cũng là một tiểu tổ trưởng, bị mẹ cả ngày gọi là cục trưng thì ra cái gì chứ? Thẩm Mạn Lan cuối cùng đã nhận ra sự không vui của con trai, không khỏi cười nói. Được, không gọi là cục cưng nữa, gọi là Minh Chiết là được rồi chứ. Dạ, Diệp Minh Chiết đáp một tiếng, mẹ chơi game với con. Thẩm Mạn Lan cảm thấy thời gian cô ở bên con quá ít, hơn nữa không biết chướng ngại tâm lý của việc nổ súng khi ở nước ngoài đã bị loại bỏ chưa, cho nên cô muốn nhân thời gian này ở bên con trai. Diệp Minh Chiết sững người nói, mẹ chơi game với con, mẹ chắc là mẹ chơi cùng con, chứ không phải là con gánh mẹ. Thẩm Mạn Lan lập tức cảm thấy nhói lòng, Diệp Minh Chiết còn như thế này là không có bạn. Thẩm Mạn Lan có một chút buồn bực, Diệp Minh Chiết hờ hững nói, cái còn không thiếu nhất chính là bạn bè. Thẩm Mạn Lan cảm thấy cuộc trò chuyện này không thể nói được. Thằng nhóc này thật sự không đáng yêu một chút nào. Khi Thẩm Mạn Lan vừa muốn nói vậy, con tự mình chơi đi, thì Diệp Minh Chiết thở dài một tiếng, nói với kiểu miễn cưỡng. Thấy mẹ nhàm chán như vậy, con chơi cùng với mẹ một lúc, nói đi, mẹ muốn chơi cái gì? Thẩm Mạn Lan nhìn thấy mình thật sự đã bị con trai xem thường rồi. Ông trời lẽ nào đã đăng hành cô? Diệp Minh Chiết thấy Thẩm Mạn Lan nhìn mình với vẻ ai oán thì không khỏi thở dài nói. Mẹ, con không phải là lão Diệp, ánh mắt này của mẹ đối với con có phải là đặt sai chỗ rồi không? Diệp Minh Chiết. Có. Diệp Minh Chiết lập tức trở nên nghiêm túc, tác phong quân nhân tiêu chuẩn khiến cho trong lòng Thẩm Mạn Lan rất tự hào. Con không muốn chơi thì thôi. Thẩm Mạn Lan cảm thấy người làm mẹ như cô thật sự quá thất bại. Cô muốn chơi cùng với con trai mà cũng không tìm được ngôn ngữ chung. Tóm lại không thể vì chơi cùng với con trai mà cô đi học khách cơ nhỉ. Cho dù bây giờ bắt đầu học, cô cũng chưa chắc có thể thắng được Diệp Minh Chiết. Còn có bà mẹ, nào tủi nhục hơn cô không? Mặt của Thẩm Mạn Lan lập tức sụ xuống. Diệp Minh Chiết hơi sững sờ, sau đó nói với vẻ hơi mất tự nhiên. hay là chúng ta chơi vương giả? Không chơi đối với con mà nói không phải là trò vặt hay sao? Bỏ đi, con tự mình chơi đi. Mẹ về phòng đây. Thẩm Mạn Lan hơi rầu rĩ mà đứng dậy, lại có một đôi tay trực tiếp nắm lấy ngón tay cô. Cô hơi sững người, mặt của Diệp Minh Chiết có hơi đỏ bừng, ngại ngùng nói. Thiên tài lâu rồi, thỉnh thoảng cũng phải quay lại bình thường, nếu không thì sẽ không ổn. Thẩm Mạn Lan lại ngẩn người, lời này nghe thế nào cũng cảm thấy không đúng lắm nhỉ. Diệp Minh Chiết, còn đang an ủi mẹ sao? Thẩm Mạn Lan không thể không hỏi một câu. Nếu không thì sao? Diệp Minh Chiết cảm thấy Thẩm Mạn Lan đã bị lão Diệp cưng chiều quá nên não cũng không còn tốt rồi. Vấn đề đơn giản như vậy còn phải hỏi sao? Thẩm Mạn Lan lần nữa bị xem thường, cuộc trò chuyện này không thể nói tiếp được. Mẹ muốn đi ngủ, con tự chơi đi. Thẩm Mạn Lan có hơi buồn bực đi ra khỏi thư phòng. Diệp Minh Chiết cảm thấy mình quá khó rồi. Cậu bé cũng đã cam nguyện bỏ xuống thân phận thiên tài cùng nhau chơi với vương giả với mẹ. Thế nào lại đắc tội với mẹ rồi? Phụ nữ, quả nhiên là tiểu nhân và phụ nữ là khó nuôi. Cậu bé lắc đầu sau đó đi sang một bên bắt đầu đăng nhập vào tài khoản của mình. Thẩm Mạn Lan thật là buồn lòng. Nhưng mà sau khi về phòng thì cũng có hơi lo lắng cho Diệp Ân Tuấn. Anh đến quân khu lâu như vậy sao vẫn còn chưa trở về? Lẽ nào là vì còn có chuyện hay sao? Thẩm Mạn Lan gọi điện thoại cho Diệp Ân Tuấn, nhưng nghĩ lại vẫn là thôi. Để tránh cho Diệp Ân Tuấn nghĩ anh sợ nên anh lại đến quân khu. Cô không muốn can thiệp vào quyết định của Diệp Ân Tuấn. Nếu Diệp Ân Tuấn thật sự muốn ở lại quân khu, cô cũng sẽ điều chỉnh tâm thái làm tốt một người vợ quân nhân. Nếu như Diệp Ân Tuấn muốn quay về, cô càng thêm vui mừng. Thẩm Mạn Lan nghĩ một lát có hơi buồn ngủ. Cô dựa vào đầu giường, không bao lâu ngủ thiếp đi. Khi Diệp Ân Tuấn trở về, nhìn thấy Diệp Ngây Ngây và Diệp Tranh chơi ở trong phòng khách, mà Diệp Minh Chiết đoán chắc ở thư phòng, lại không thấy Thẩm Mạn Lan. Ngây Ngây, Tranh, mẹ đâu con? Diệp Ân Tuấn để áo khoác ở chỗ cửa ra vào. Diệp Ngây Ngây lập tức chạy ra, giang cánh tay nhỏ ra để cho Diệp Ân Tuấn bế. Diệp Ân Tuấn dịu dàng bế lấy cô bé lên. Ai da, công chúa nhỏ nhà ba hình như nặng hơn rồi. Lời của Diệp Ân Tuấn khiến cho mặt của Diệp Ngây Ngây có hơi sụ xuống. Ba là đang nói con béo rồi sao? Không có, ba là nói công chúa nhỏ nhà chúng ta lớn rồi. Diệp Ân Tuấn rất muốn sống nên nói. Diệp Ngây Ngây bỗng chốc trở nên vui vẻ, cười nói. Ba là tốt nhất. Đương nhiên, mẹ đâu rồi? Về phòng rồi ạ, đoán chắc đã bị anh trai chọc tức rồi. Diệp Ngây Ngây vội vàng báo cáo, khóe miệng của Diệp Tranh hơi cong lên, cảm thấy cảm giác của Diệp Ngây Ngây chơi Diệp Minh Chiết thật tốt. Diệp Vân Tuấn hơi ngẩn người. Minh Chiết chọc mẹ giận sao? Tại sao? Ai biết chứ? Diệp Ngây Ngây nhún vai. Diệp Vân Tuấn vội vàng để cho Diệp Ngây Ngây xuống, đứng dậy đi về phía phòng ngủ ở trên lầu 2. Diệp Tranh thấp giọng nói, Ngây Ngây, em dạo này có ý kiến với Minh Chiết sao? Có. Diệp Ngây Ngây không hề che đậy. Hả? Diệp Tranh có hơi nghi hoặc. Diệp Ngây Ngây thấp giọng nói, anh ấy ra ngoài chơi cũng không dẫn em đi theo. Trước đây vì sức khỏe của em không tốt, nhưng bây giờ sức khỏe của em tốt cả rồi, anh ấy ra ngoài chơi vẫn không dẫn em theo. Đừng tưởng là em không biết, anh và anh trai đều đi nước ngoài có phải không? Quá đáng lắm luôn, các anh vậy mà không dẫn em đi chơi. Diệp Ngây Ngây càng nói càng tức. Diệp Tranh bỗng có hơi buồn bực. Bọn anh không phải là đi chơi, bọn anh là đây ra ngoài làm việc. Đúng rồi, các anh ra ngoài đều làm việc, em ra ngoài là để chơi, dù sao các anh là thiên tài, em là đồ ăn hại, các anh nói cái gì cũng có lý mà. Diệp Ngây Ngây cũng không phải là giận dỗi, những lời nói ra lại khiến cho Diệp Tranh có hơi ái ngại. Ngây Ngây, lần sau anh ra ngoài sẽ dẫn em theo có được không? Nói sau đi. Diệp Ngây Ngây có một chút mất hứng, Diệp Tranh tưởng cô bé giận rồi vội nói, anh thật sự là có chuyện mới ra ngoài, em đối với Diệp Minh Chiết như vậy. Đối với anh có phải là có chiêu sau không? Không có. Khi Diệp Tranh cho rằng Diệp Ngây Ngây sẽ nói có, cô bé trực tiếp nói không. Điều này khiến cho Diệp Tranh có hơi ngạc nhiên. Tại sao? Tại sao gì chứ? Tại sao em lại chơi khăm Minh Chiết? Đối với anh lại không làm như vậy? Diệp Tranh lập tức có một chút không thoải mái lắm. Đối đãi khác biệt như thế này khiến cho cậu bé có một loại cảm giác bị người khác bỏ qua. Tuy Diệp Minh Chiết là một cô bé ham ăn, nhưng tâm tư khá là nhạy cảm. Khi cô bé nghe thấy Diệp Tranh hỏi cô bé tại sao, cô bé vô thức muốn nói là vì anh là anh Tranh, anh gặp phải nhiều chuyện như vậy, em làm sao có thể đối với anh không tốt được chứ? Nhưng mà khi cô bé nhìn thấy đôi mắt buồn bã đó của Diệp Tranh, thì lời đến bên cửa miệng lập tức nuốt xuống. Cô bé cười tít mắt nói, bởi vì em thích anh.

Trái tim của Diệp Ân Tuấn kêu lộp bộp. Một khi Diệp Minh chết bài xít tư vấn tâm lý thì nói rõ áp lực tâm lý của đứa trẻ này quá lớn. Hơn nữa trong này sẽ còn có sự sợ hãi. Vừa nghĩ đến chuyện này về sau có thể ảnh hưởng tương đối lớn đối với Diệp Minh Triết, tâm trạng của Diệp Ân Tuấn vô cùng nặng nề. Minh Triết, lát nữa sắp xếp cho chú Tô Nam của con tư vấn tâm lý cho con có được không? Tư vấn tâm lý ở quân khu là chuyên dụng, có thể Diệp Minh Triết không quá thích ứng. Ý của Diệp Ân Tuấn là tìm một người khá thân quen đến làm chuyện này, có thể sẽ tốt hơn một chút. Tuy Diệp Minh Triết vẫn bài xích, nhưng nghĩ đến Tô Nam, cậu bé vẫn khựng lại sau đó nói. Có thể để cho chị Tô Thanh ở bên con được không? Được, ba hỏi cho con. Diệp Ân Tuấn không có cho cậu bé đáp án chính xác, nhưng mà cũng biết được Diệp Minh Triết đã chấp nhận đề nghị của mình. Anh cũng không dám kéo dài, vội vàng gọi điện thoại cho Tô Nam. Tô Nam nghe thấy là chuyện này, cũng không dám từ chối, lại hỏi ý của Tô Thanh, lúc này mới hồi âm, hơn nữa xác định là ngày tư vấn vào ngày mai. Diệp Minh Triết thấy thời gian đã xác định rồi, lại nói vài câu với Diệp Ân Tuấn, rồi xoay người rời khỏi. Khoảnh khắc của Diệp Minh Triết rời khỏi phòng, Thẩm Mạn Lan bỗng mở mắt ra. Thằng bé Minh Triết này sẽ không có chuyện gì chứ? Giọng nói của Thẩm Mạn Lan không lớn, nhưng đủ để cho Diệp Ân Tuấn nghe rõ. Anh hơi ngoảnh đầu lại, nhìn thấy đôi mắt của Thẩm Mạn Lan rất sáng tỏ, liền biết cô đã tỉnh từ lâu rồi. Các bạn vừa mới nghe xong tập số 233 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.